Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Kakashi, bên trên, nghe xong Ino lời nói, Sazeju lộ ra vẻ mặt dáng vẻ trầm tư, bất quá lúc này Asuma trực tiếp trợn tròn mắt, cái gì, ta là đại thúc, tiểu muội muội, ta thật không phải là đại thúc à. Ta còn tuổi trẻ, ngược lại bên cạnh người cái kia Sazesu nhưng là thiếu niên bất lương a. Nhìn ba cái a, người dĩ nhiên không phải đánh hắn, là bị bức bách sao? Có muốn hay không lão sư giúp người đánh hắn một trận? Asuma trong lòng giống giận, bằng lòng, ta muốn thật tốt đánh lấy tiểu sắc lang một trận, để cho người ngăn cản ta tiếp xúc hồng. Kurenai! Ta để cho ngươi bộ dạng như thế soái, ta để cho ngươi loạn tán gái. Asuma đối với Sazesu oán niệm đơn giản là như đại hải vậy cuộn trào mãnh liệt a. Nhưng Ino trực tiếp nói rằng, không muốn, mới không cần đâu. Sazesu ca ca tốt nhất. Asuma trực tiếp trợn tròn mắt. Sazesu còn có trong lớp đồng học toàn bộ nở nụ cười. Asuma đại thúc. Ai bảo ngươi lưu như thế chuỗi dài chòm dâu a? Cho nên ngươi bị gọi đại thúc là chính mình đáng đời. Asuma trực tiếp hóa đá, gió thu lạnh rung, trực tiếp đem hòn đá thổi trở thành bụi. Được rồi Ino, ngươi cũng đừng sợ. Tuy là vị đại thúc này không được tốt lắm, nhưng ngươi trong tiểu tổ có Shikamaru ở, ngươi cũng không cần sợ. Còn có nếu là vị đại thúc này khi dễ ngươi, nói cho ta biết, ta nhất định giúp ngươi đánh hắn một trận. Sazesu hướng về phía Ino khuyên lơn. Nhưng Asuma trực tiếp trợn tròn mắt. Cái gì ngươi đánh ta? Khả năng sao? Còn có cái gì có Shikamaru ở là được rồi. Ta nhưng là lão sư. Lão sư a, tê, Asuma đại thúc, tuy là ngươi là thượng nhẫn, nhưng đối với sự thông minh của ngươi ta biểu thị hoài nghi. Shikamaru là Shikaku thúc thúc nhi tử, chỉ số ít có thể không phải lại Shikaku thúc thúc phía dưới. Lẽ nào ngươi cho rằng sự thông minh của ngươi so với Shikaku thúc thúc cao? Sazesu hướng về Asuma hỏi ngược lại. Cái này, Asuma không phản đối, nhất định đối với Shikaku hắn vẫn không có cũng biện pháp. Nhà kia hô chỉ số ít. Tuyệt đối đánh thắng chính mình 10 con phố a. Bất quá lúc này, Shikamaru nghe xong Sazesu lời nói, có chút cao hứng cười nói, nhất định đối với bằng hữu tín nhiệm, chính mình vẫn là cảm giác tốt đẹp chính là. Bất quá lúc này vẫn còn ở thước xếp ăn miếng khoai tây chiên Choji gật đầu nói rằng, Sazesu nói rất đúng, Shikamaru quả thực so với lão sư sự thông minh của ngươi cao. Asuma trực tiếp phong hóa, hai mắt chảy nước mắt mang theo Ino ba người đi, tâm lý để lại, đây là cái gì học sinh a? Ta nhất định không muốn bọn họ đi qua, bất quá vừa nghĩ muốn, cái này ba đứa hài tử sau lưng gia tộc, Asuma chỉ có thể nhịn a. Sao rất nhanh một vị mỹ lệ 10 phần nữ tử liền xuất hiện ở phòng học. Đang ngồi ngoại trừ Sazesu đều nhìn về như thế nữ tử. Phải biết rằng mới vừa thì có một vị thượng nhẫn mang theo tiểu tổ đi. Bây giờ vị này chắc cũng là. Mà Sazesu nhìn vị nữ tử này, cười, Hồng tỷ tỷ, càng ngày càng đẹp a. Hồng, Kurenai, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên hai đóa đỏ ửng. Hướng về phía Sazesu ném một cái mị nhãn. Đem Sazesu mị trong xương, kém chút không cầm được. Bất quá lúc này, bên cạnh Yakumo cùng Hinata nhìn Sazesu, nhìn biểu tình cũng biết nghi vấn vẫn là nghi vấn. Được rồi, Sazesu cười nói rằng, đây là ta tỷ tỷ, ta từ nhỏ đã là tỷ tỷ nuôi lớn, các ngươi cũng muốn gọi tỷ tỷ a hát. Hắn có thể ta chân quý nhất Hồng tỷ tỷ. Nghe Sazesu lời nói, Hinata cùng Yakumo liền vội vàng đứng lên cúc cung. Hồng tỷ tỷ tốt, mới vừa thất lễ, thực sự rất xin lỗi. Gia Giê-xu không còn gì để nói, thực sự là đại gia tộc đi ra, quy củ chính là nhiều. Bất quá Hồng Kurenai trên mặt lại là lúc thì đỏ ngất, đem trong lớp tiểu đồng bọn đều nhanh cho xem hôn mê. Nhưng Hồng Kurenai trong đáy lòng vẫn là ngọt ngào, nhất định Gia Giê-xu nhưng là nói chân quý nhất. Ahat mang trên mặt nụ cười quyến rũ hướng về phía Gia Giê-xu nói rằng: "Hảo đệ đệ của ta, người thật đúng là phong lưu a. Nơi đây thì có hai cái, còn có một cái đâu?" Gia Giê-xu chỉ có thể đại ha ha, đem Hinata cùng Yakumo hành lang trong lòng cười hì hì nói rằng: nơi nào ta còn coi là kém, ta còn muốn tiếp tục cố gắng a." Lần này nhưng làm học sinh trong phòng học cho chấn động ngây người. Naruto trực tiếp mắng: "Dựa vào, đây là người nào a? Bất quá ta làm sao một câu cũng không có nghe hiểu a." Lần này học sinh trong phòng học toàn bộ ngã, đều bị Naruto cho lôi đến rồi. Bên cạnh Sasuke còn có Sakura lập mã viễn cách, vẻ mặt ta không biết hắn biểu tình. "Được rồi, ta nghĩ các người cũng biết, ta là thượng nhẫn, hiện tại Kurama Yakumo, Hyuga Hinata, Aburame Shino, Cẩu Nghiệp Kiba, ra khỏi hàng đi theo ta." Hồng Kurenai nói xong hướng về phía Gia Giê-xu cười liền đi ra, mà sau đó Hinata còn có Yakumo ly khai Gia Giê-xu cũng đi theo. Trong phòng học chỉ còn sót Gia Giê-xu cái này nhất tiểu tổ. Naruto cái nhà này hô trực tiếp bạo nộ rồi: "Làm sao thầy của chúng ta còn chưa tới? Tức chết ta rồi, ta muốn cho hắn một chút giáo huấn." Nói xong cũng đem một khối khăn lau bảng bỏ vào trên cửa, làm một cái đơn sơ bẫy dập. Bất quá đối với này, Gia Giê-xu chỉ có thể ôm xem trò vui thái độ. Bất quá đối với Naruto trò đùa dai chỉ có thể nói quá rác dưới. Bất quá nhìn Naruto hưng phấn dáng vẻ, Gia Giê-xu cũng sẽ không nhẫn đả kích. Cũng không biết qua bao lâu, Gia Giê-xu đang ngủ nghe được một tiếng thành công, liền thấy Kakashi đã tới rồi. Hiện tại đang nhìn Naruto đâu? Bất quá lúc này, Sakura nói rằng: "Lão sư không có ý tứ, ta ngăn cản quá Naruto rất xin lỗi." Nhưng Naruto cũng không có một tia hổ thẹn, ngược lại thật cao hứng. Sasuke lời nói cũng là vẻ mặt coi thường. Bất quá Gia Giê-xu làm sao có thể bỏ qua trêu đùa Kakashi cơ hội đâu. "Kakashi, thật không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi cho chúng ta tổ này chỉ đạo lão sư. Bất quá ngươi ngay cả khăn lau bảng đều tránh không khỏi. Ta thực sự cực kỳ hoài nghi a." Kakashi nghe Gia Giê-xu lời nói, trên đầu răng đầy hắc tuyến, nói rằng: "Ta đối với các ngươi ấn tượng đầu tiên rất chán ghét." Bất quá Gia Giê-xu lời nói đáng ghét hơn: "Được rồi, các ngươi đi theo ta." Nói xong cũng giống như ngoài cửa đi tới, trực tiếp lên thiên đài. Gia Giê-xu còn có Naruto một tổ đi tới thiên đài. Dựa theo cái này, Kakashi ngồi trên mặt đất, nhìn Kakashi một trận trầm mặc. Kakashi dường như bị nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là nói rằng: "Được rồi, dĩ nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta tới giới thiệu mình một chút a. Hãy nói một chút, thích gì, mộng tưởng cái gì các loại. Ở giới thiệu phía trước, lúc tới hẳn là giới thiệu chính mình a." Sakura khó chịu nói rằng: "Xin ủng hộ một chút ta sách mới dấu bé Pokemon Chi Phú Nhị Đại Nghịch tập dấu lớn, xin cất giữ một cái." Sau đó Tiên Hoa Đô đưa một quyển sách này: "Sách mới sông bảng a, các huynh đệ ta cần các ngươi trợ giúp a. Mặt khác cái này quyển sách quy kiêu đàn 64189301 hứng thú thêm thêm xem. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."